Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060: Thượng An nhìn thấy ánh sáng. Chương 1058: Thượng An nhìn thấy ánh sáng. An bài tốt Băng Tinh. Giang Hạo mới trở về. Hôm nay vốn định đến Đào Quáng, đáng tiếc cho Lâm Chi giảng giải hao tốn quá nhiều thời gian, cũng liền đành phải thôi. Trong đêm quặng mỏ là nghỉ ngơi, không thể tùy tiện tiến vào. Trở về tiếp tục thi triển Sơn Hải ấn ký. Đến mức Băng Tinh đến tiếp sau tình huống, phải đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp nhìn xem. Muốn đem nàng theo quặng mỏ bên trong mang ra, lại thu nhập Đoạn Tình Nhai cũng không dễ dàng. Muốn hợp tình hợp lý do, sư phụ nơi đó cũng là phiền phức. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo xuất gia đình bắt đầu thi triển Sơn Hải ấn ký. Thuận tiện suy tư hiện nay tình cảnh. Tại tông môn, hắn y nguyên trông coi linh dược viên. Thân là thủ tịch dự tuyển sẽ bị một số người chất vấn khiêu chiến. Nhưng những này cũng còn tốt. Chỉ cần không đi ra, xung quanh tông môn dù là có nhằm vào hắn người cũng thúc thủ vô sách. Bản thân tuổi thọ còn có 23 năm, tăng cao tu vi cùng tăng lên Sơn Hải ấn ký là nhất định phải làm sự tình. Như thế có thể tranh đoạt thời gian, như thế liền cần tìm Minh Y sư tỷ, cướp đoạt trên người nàng thần hồn thánh chủ. Chuyện này có thể tại 2 tháng này đi làm, mà sẽ uy hiếp được hắn nguy hiểm. Có Phong Hoa đạo nhân cùng Đoạ Tiên tộc. Phong Hoa đạo nhân là ẩn số. Đoạ Tiên tộc bị Minh Nguyệt tông truy kích. Vạn vật trung yên không biết được hắn, cho nên sẽ không nhằm vào. Nhưng không thể để cho bọn hắn biết được thiên địa cực hạn hung vật trong tay hắn. Nếu không nguy hiểm vạn phần, Đại Thiên Thần Tông sự tình không có quan hệ gì với hắn. Đằng sau có rảnh là thu thập vỏ trứng rồi. Nhìn xem quyển trục ghi lại cụ thể. Sau đó tìm tới rồng hỏi thăm Thương Uyên Long Châu. Dùng cái này biết được Tiểu Ly lai lịch. Loại trừ những này chính là thành tiên vấn đề. Hiện nay đến xem, có thể giúp hắn thành tiên chỉ có thập nhị thiên vương. Mà hắn không nhất định khả năng giúp đỡ thập nhị thiên vương thành tiên. Hơi có chút đáng tiếc. Chuyện này còn cần hỏi rõ ràng. Mặt khác, 3 viên hạt châu cũng muốn cẩn thận ứng đối. Không phải không biết sẽ phát sinh chuyện nào đó. Hồng Vũ Diệp sự tình không nên gấp. Về khoảng cách lần ra ngoài còn không phải thật lâu. Mà lại, tại thực hiện đầy đủ ấn ký sau, Giang Hạo xuất ra lục diện xúc sắc. Phát ra cái này, cũng coi như tại hoàn thành Hồng Vũ Diệp nhiệm vụ. Mặc dù không rõ cái này pháp bảo chủ nhân là ai, cũng không hiểu đối phương phải chăng có thể tiếp nhận vận rủi. Nhưng là Hồng Vũ Diệp cảm thấy người này khả năng cùng phiến đá phía sau màn chủ nhân có quan hệ. Như vậy bản thân mỗi ngày ném một lần là đủ. Pháp bảo này một người một ngày chỉ có thể ném mạnh một lần. Cụ thể sẽ dẫn phát hậu quả gì? Không được biết. Sự tình không ít. Nhưng khi vụ chi gấp vẫn là linh thạch cùng thần hồn thánh chủ. Trước khôi phục lại vũ hóa trung kỳ. Đông bộ, Hạo Thiên Tông, Vô Tận Sơn Phong bên trong. Một đạo mênh mông khí tức phun trào. Màu đen áo choàng theo gió lắc lư. Sơn Phong chi đỉnh, một vị tiên khí phiêu nhiên nam tử xếp bằng ở đây. Đột nhiên, hình như có thứ gì kinh động đến hắn. Quay đầu nhìn lại, lộ ra xấu xí ngũ quan. Hắn nhìn về phía đường chân trời. Chau mày, ánh sáng, đó là cái gì phương hướng? Thượng An đạo nhân, trở về sau hắn một lòng tu luyện. Chỉ hy vọng có thể mạnh hơn. Đi làm bản thân muốn làm sự tình. Chỉ là đạo ánh sáng này đã quấy rầy hắn. Do dự một chút, đứng dậy hướng cái khác sơn phong mà đi. Giây lát, rơi vào đơn sơ phòng trúc trước. Khom mình hành lễ, đệ tử Thượng An, cầu kiến sư tôn. Nói, lười biếng âm thanh từ bên trong truyền ra. Đệ tử tu hành lúc chợt đã nhận ra một vệt ánh sáng. Giống đến từ Tây Bộ, nhưng lại giống như càng xa địa phương. Thượng An đạo nhân nói. Ánh sáng, cái gì ánh sáng? Thanh âm bên trong hỏi thăm. Đệ tử không biết, Thượng An đạo nhân lắc đầu. Biết, ngươi không cần quan tâm. Hiện nay đại thế chi tranh sắp đến. Các nơi lục tục ngo ngoe kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút dị tượng. Ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Lười biếng âm thanh thoáng có chút chăm chú. Thượng An Đê Mi, suy tư hạ nói, đại thế chi tranh cùng bình thường có khác biệt gì? Nếu như bình thường tu chân giới là một chỗ vũng nước, như vậy đại thế chi tranh chính là một chỗ đầm nước. Nếu như nghiêm trọng có thể sẽ trở thành hồ nước, lại nghiêm trọng điểm, sẽ thành đại dương mênh mông chi hải. Vũng nước có thể có cái gì con cá đâu? Đầm nước, hồ nước, biển cả, bọn chúng gánh chịu lại là cái gì dạng con cá đâu? Đại thế chi tranh, liền nhìn thành tựu ai? Bình thản mà cảm khái âm thanh truyền ra. Thượng An đạo nhân Đê Mi, không biết đang suy nghĩ gì. Người vừa mới thành tiên tương lai đường còn rất xa. Nhớ lấy không kiêu không ngạo. Phòng trúc bên trong tiếp tục truyền ra âm thanh. Mặc dù ngươi có thánh hiền chi tâm, có thể Minh Nguyệt Tông có thiên đạo trúc cơ, Nam Bộ có đại địa hoàng giả, Bắc Bộ thất cực chi kiếm toàn bộ nhận chủ, cũng liền Tây Bộ còn không có âm thanh. Mà trừ đó ra, thánh đạo bắt đầu cướp đoạt thiên phú tranh đoạt tiên cơ. Đoạ tiên tộc khôi phục một chút tiên khí. Thiên linh tộc cũng hẳn là có biến hóa. Vạn vật trung yên gần nhất an tĩnh. Nói rõ không an phận. Bọn hắn đều đang vì đại thế chi tranh làm chuẩn bị. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thượng An đạo nhân nói khẽ. Đệ tử muốn đi thi giới. Thanh âm bên trong chưa từng xuất hiện cảm xúc biến hóa. Thi giới ngươi sớm muộn muốn đi. Nhưng không phải hiện tại. Ngươi đủ mạnh, mới có thể tiến nhập trong đó. Muốn cứu người càng cần hơn đầy đủ tu vi. Lúc trước ngươi đi vào cứu không được người. Hiện tại ngươi đi vào y nguyên cứu không được người. Ngươi trước khi nói có người cứu được ngươi. Như vậy lần thứ hai còn sẽ có người cứu ngươi sao? Vẫn là nói phải vi sư không tiếc bỏ mình cứu ngươi. Đệ tử không dám. Thượng An đạo nhân cúi đầu. Chuyện của hắn, làm sao có thể hại sư tôn? Không ngại. Thanh âm bên trong thản nhiên nói, vi sư cũng liền chỉ đùa một chút, ngươi thật tại thi giới xảy ra chuyện, vi sư cứu không được ngươi, ngươi người này chính là điểm này không tốt, quá chăm chú. Thượng An cúi đầu, thôi được, ngươi cả đời này quá long đong, đi tu luyện đi, ánh sáng sự tình vi sư sẽ cáo chi trưởng giáo. Phòng trúc bên trong truyền ra âm thanh, Thượng An đạo nhân liếc mắt nhìn phương hướng nói, sư tôn. Cái này ánh sáng có chút sáng. Dứt lời, hắn dậm chân rời đi. Chờ Thượng An rời đi, một vị người mặc phấn hồng tiên váy lười biếng tiên tử đi ra. Ánh sáng, nàng nhìn kỹ một chút. Chào mày, ở đâu ra ánh sáng? Tây Bộ, Sở Tiệp nhìn xem một bộ dị thú thi thể trầm mặc. Đây là một cái không biết chết bao lâu dị thú. Lại có tiên ý phát ra. Khó trách nơi này luôn có người mê thất. Nguyên lai là bởi vì cỗ này dị thú. Sở Tiệp suy tư dưới. Đối Nguyệt Luân nói. Không biết có thể hay không phân giải khí tức. Nếu là có thể cũng được đến cơ duyên. Phân giải về sau lưu tại nơi này. Có lẽ có một ngày thuộc về nó người hữu duyên liền sẽ xuất hiện. Những cơ duyên này chỉ có thể trở thành nàng lịch luyện đồ vật. Đối nàng bản thân không có tác dụng. Chỉ là đột nhiên. Nàng cảm thấy một cỗ kỳ quái khí tức. Quay đầu nhìn về phía chân trời. Chào mày, hải ngoại sao? Bên kia có cái gì? Suy tư dưới, nàng lấy giấy bút, viết một phong thư, sau đó mượn nhờ Nguyệt Luân lực lượng gửi ra. Chỉ là đưa đến Tây Bộ một nơi nào đó. Cái chỗ kia sẽ giúp nàng gửi ra ngoài. Như thế liền không còn quan tâm, mà là tiếp tục xử lý dị thú khí tức. Cuối tháng 10, Bích Trúc ngồi ở trên giường chờ đợi. Chờ Cố Trường Sinh xuất hiện, cũng là không phải có cái gì muốn hỏi, chính là muốn cho hắn biết mình khí vận không có. Thiên cực mộng cảnh châu thỏa, lần trước đối phương nói đi là đi, lần này không tưởng được a. Thời đại không đồng dạng, thiên cực mộng cảnh châu không có đáng sợ như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có cái thích thu thập hạt châu người xuất hiện. Không phải nàng sớm mất, Nam Bộ chính là như vậy địa phương. Tùy thời có thể muốn nàng mạng nhỏ, sinh ở Nam Bộ, mệnh thật khổ, làm sao còn không có xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.